Ta là Hàn Vũ Thiên, chương 224, Ngưu Hoàng Kim Khải tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim sắc ảm đạm chỉ thấy Hàn Vũ Thanh bay ra ngoài cùng với một bóng đen to lớn, Hàn Vũ Thanh tay cầm kiếm thần thái hiên ngang, Ngưu Hoàng Kim Khải thì ngược lại là một bộ dáng chật vật dù không có bị thương nhưng nó cũng phải chịu một đợt ba động mạnh nhân tộc lần sau gặp sẽ không còn may mắn như vậy đâu. Người nghĩ bản thân còn lần sau. Hàn Vũ Thanh mỉm cười vô cùng thản nhiên, Ngưu Hoàng Kim Khải thở ra một hơi thật mạnh nói. Ngươi còn không phá nổi phòng ngự của lão Ngưu, mà còn muốn lưu ta lại. Hàn Vũ Thanh lật tay kiếm vực tiêu tán lại nổi lên băng tuyết ngập trời, trực tiếp từ kiếm ý ngút trời hóa thành hàn băng thấu xương, hắn còn chưa ra động tác tiếp theo đã thấy một đạo hồng quang cực thịnh phóng xuất từ phía sau vọt tới, hỏa diễm mang theo long âm xé trời đâm tới. Một đòn này trực tiếp đánh cho Ngưu Hoàng Kim Khải toàn thân tê dại đau nhức kịch liệt, Hàn Vũ Thanh bàn tay nhất truyền liền thấy băng tuyết lưu truyền hóa thành băng hoàng hót vang trời xanh, băng hoàng khiếu thiên vũ động thiên địa trực tiếp xuyên qua cơ thể của yêu thú, lấy mạng của hắn chỉ trong một cái chớp mắt. Cũng nhờ một đòn vừa rồi của Tiêu Hạo đã làm lớp da cứng cáp của Ngưu Hoàng Kim Khải bị tổn thất không nhỏ, Hàn Vũ Thanh mới có thể một kích lấy mạng, bằng không dù kiếm tông lợi hại e là không lưu nó lại được. Ngưu Hoàng Kim Khải chết đi liền hóa thành một cột sáng kim sắc vọt thẳng lên 9 tầng trời, cách đây vạn dặm đằng xa Thiên Thê và Thiên Thanh Hùng ánh mắt tràn đầy rung động phẫn nộ gầm lớn. Lão Tam, khí tức hai hậu đại thần thú khuếch tán làm cho sóng thần nổi lên liên miên không dứt, tiếng gầm thê lương của bọn chúng lại truyền tới tận nơi chiến trường này, Hàn Vũ Thanh không chút do dự nắm cổ áo đứa bé lúc trước ngăn trước mặt bốn vị gia chủ mà ném vào cột sáng, toàn thân kiếm ý bảo hộ trên thân đứa bé. Hậu đại thần thú sau khi chết đi sẽ sinh ra một đạo năng lượng kinh người, nếu người thường hấp thu về sau, một khi bước vào tu luyện sẽ có khả năng rất cao trở thành thánh tông mở ra khí vực, nhưng bọn họ sao lại có thể dễ dàng hấp thu chỗ tốt của Ngưu Hoàng Kim Khải. Cột sáng dẫn động tới cửu thiên cũng là lúc oán niệm của nó bộc phát lên tới đỉnh điểm, oán hận của một đầu thánh tông viên mãn hậu đại thần thú, không nghi ngờ gì là có thể hủy diệt một phương trời đất, nhưng Hàn Vũ Thanh đã sớm có chuẩn bị an bài bảo hộ triệt để cho đứa bé này, kiếm ý lưu truyền từ màu lam sắc lại hóa thành tử sắc âm u, trảm hồn phá linh. Từ một thanh tông khí bình thường lại đột nhiên chuyển đổi thành một thanh kiếm chảm diệt hồn phách, điều này làm cho Ngưu Hoàng Kim Khải hồn linh không ngờ tới một điểm này, không kịp tránh thoát đã bị chảm diệt chết đi bản thể còn chết cả linh hồn, đời này của nó đã không còn một lần nào được luân hồi chuyển thế, vĩnh viễn bị xóa bỏ khỏi vũ trụ. Đứa trẻ vừa vào trong kim sắc quang trụ còn chưa hiểu chuyện gì thì Hàn Vũ Thanh đã dùng ngón tay điểm vào trước ngực của nó, một luồng sức mạnh kinh người hội tụ tới như sóng biển, quá trình hấp thu cần tới thời gian 4 canh giờ mới có thể hoàn thành, hắn còn tỉ mỉ đặt lên đó một cái phong ấn, theo sau kim quang tiêu biến thì là một bộ khải giáp và hai thanh nhật luân kiếm màu kim sắc, hai thanh nhật luân này chính là sừng của Ngưu Hoàng Kim Khải còn bộ giáp chính là cơ thể của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thú huyết mạch được ban cho thiên phú cường đại, mà thiên đạo còn ban cho kẻ giết được chúng sẽ nhận được những bộ trang bị được hình thành từ cơ thể của chính chúng. Dựa trên tu vi của thần thú huyết mạch mà thiên đạo rèn đúc trang bị nhanh hay chậm, tu vi càng cao quá trình thiên địa rèn luyện thân thể thần thú càng lâu và càng cường đại, Ngưu Hoàng Kim Khải tu vi thánh tông viên mãn, những kiện trang bị kia cũng tương tự là tông khí viên mãn. Tiểu quái, ngươi tên là gì? Hàn Vũ Thanh nụ cười ôn nhu ôm lấy đứa bé từ từ hạ xuống bên cạnh bốn vị thúc thúc, đứa bé như vừa tỉnh mộng liền cười nói. Cháu là Hàn Thụy, quảng cáo, tốt Hàn Thụy, con sau này lớn lên sẽ rất có tiền đồ đấy, hãy nhớ dùng thực lực của con để bảo vệ Hàn gia. Đứa trẻ ngơ ngác rồi gật mạnh đầu nói, con sẽ giống như vị đại ca ca kia thành lập thế lực bảo hộ Hàn gia. Hàn Vũ Thanh kinh ngạc xoa đầu đứa bé hỏi, Hàn gia có vị đại ca ca thành lập thế lực bảo hộ Hàn gia sao? Đứa trẻ ngây ngô gật đầu nói, đại ca ca Hàn Vũ Thiên, đại ca ca đã tự mình thành lập Vạn Niên Cung a. Hàn Vũ Thanh kinh ngạc nhìn bốn vị thúc thúc của mình, Hàn Tống nhẹ gật đầu không có nói nhiều, nhưng lại làm cho hắn cảm giác tự hào dâng trào trong lòng, đứa con mà hắn và nàng sinh ra có thiên phú nghịch thiên lại còn có trách nhiệm cao đối với tộc nhân như vậy, nhưng hắn cũng cảm thấy bản thân vô trách nhiệm và không xứng để làm phụ thân của ai cả. Để một đứa trẻ gánh vác cả một gia tộc trên vai phát triển tới trình độ gần như là đệ nhất của Nam Cương quốc phải trải qua bao nhiêu đắng cay mới có thể làm được điều này, hắn làm cha trong lòng lại chua xót cùng tràn đầy tội lỗi. Thiên nhi, phụ thân không biết có thể bù đắp hết những chuyện con từng trải qua một mình không? Hàn Vũ Thanh thả đứa bé trở về tộc trong lòng có chút u sầu, hắn bước đi lên không trung rồi từ từ xa dần tới khi khuất khỏi tầm mắt của mọi người, nhìn lại xung quanh toàn là núi thây biển máu thảm khốc không thể tả được hết, nhân ngư tộc vốn đã ít nay lại càng thêm ít, tổn thất vạn tộc nhân đã làm cho bọn họ chỉ còn hơn 5.000 nhân lực, tình trạng này nếu còn tiếp diễn thì nhân ngư tộc nhất định bị diệt. Nó vừa trở về lại không cùng chúng ta uống rượu, lại bỏ đi rồi. Hàn Vận Lai trơ mắt nhìn hướng Hàn Vũ Thanh biến mất. Hàn Xuyến thở dài nói. Người biết được nhi tử của mình, từ nhỏ không có phụ mẫu còn phải gánh vác trách nhiệm cực lớn của gia tộc, thử hỏi ngươi còn vui vẻ uống rượu được không? Cái này, Hàn Vận Lai cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Hàn Tống thì nhìn trời thản nhiên nói. Hắn tới tìm nàng, hẳn là rất nhiều tâm sự. Mấy quản sự của Vạn Niên Cung đầu tiên là bay tới Hàn gia hộ tống bọn họ trở về doanh trại, những đệ tử bị thương nhẹ hoặc còn khả năng thì sẽ đi cứu những đệ tử trọng thương hoặc thu gom xác chết. Lục đại thần thú hộ sơn hai trong số đó toàn thân thương tích nặng nề, chính là Hắc Thiên Phệ Cáp và Cự Viên Lục Thủ là hai kẻ thê thảm nhất. Bọn chúng tuy mạnh nhưng một con là thuần túy lực lượng, một con là phản phệ pháp lực. Cự Viên Lục Thủ gặp đối thủ chuyên công kích từ xa thì ăn thiệt thòi không nhỏ, Hắc Thiên Phệ Cáp gặp đối thủ dùng lực lượng thuần túy thì bị áp chế hoàn toàn. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chung quy lại vẫn không có ảnh hưởng gì lớn tới sinh mệnh, trị thương vài tháng cũng sẽ khôi phục đỉnh phong. Thanh Hoa Lâu tổn thất 2 vị thánh tông, từ số lượng 7 vị trực tiếp giảm còn 5 vị, tộc nhân chết cũng là hơn vạn. Nam Cương Thành hao tổn 1 vị thánh tông, tu sĩ tử thương vượt qua 2 vạn, gần chạm đến gân cốt của họ. Cao Gia và Cúc Gia 3 vị thánh tông chết, không có một tộc nhân nào tham chiến không có tổn thất. Vạn Niên Cung tổn thất hơn chục vị quản sự, đệ tử cũng toàn bộ trên dưới 4 vạn quân tử thương. Những thành trì lớn nhỏ ở khắp quốc thổ gộp lại là hơn 100 vạn tu sĩ bỏ mạng, số lượng thánh nhân gần vạn tên ngã xuống, liên tục chiến tranh làm cho Nam Cương quốc thiệt hại về người hơn 100 năm nay đã lên đến gần ức tu sĩ. Hiện tại đã trở thành quốc thổ yếu nhất trong 4 quốc thổ, nếu thời gian trôi qua lại còn chiến tranh thì Nam Cương quốc sẽ toàn diệt. Nhìn bề ngoài là hưng thịnh không có vấn đề gì, nhưng tính từ trận chiến đầu tiên triển khai với tiên tộc cho tới bây giờ, thì Nam Cương quốc đã hao tổn ngàn năm gây dựng. Tình huống từ chiến với yêu tộc đã không thể cứu vãn được nữa, bọn chúng là giết chóc vì lợi ích còn nhân tộc thì giết vì bảo vệ lãnh thổ, cả hai chiến tranh không có bên nào sai, chỉ duy kẻ thất bại sau cùng mới là kẻ sai. Phó công chủ, tài nguyên khắp Nam Cương quốc đã hội tụ về công chủ giao toàn bộ cho ngài làm chủ, mời ngài phân phó. Một lão quản sự từ phía xa bay tới chỗ Giao lão ôm quyền cung kính nói, Giao lão nhìn tràn cảnh thê lương hít một hơi thật sâu nói. Phân phát toàn bộ tài nguyên, tuyệt đối không được giữ lại bất cứ thứ gì, Vạn Niên Cung không phải của riêng chúng ta mà là của thiên hạ này, cũng đem tài nguyên trong cung phân phát thiên hạ cùng nhau từ chiến với yêu tộc, quyết không được để non sông Nam quốc rơi vào tay giặc. Rõ. Vạn Niên Cung đệ tử lập tức bay tới những tòa thành trì cách quân doanh 10 dặm để lấy toàn bộ tài nguyên được tích trữ trong đó, cộng với lại đám tài nguyên mà xe ngựa khắp nơi ở Nam Cương quốc hội tụ tới, lại chính là số lượng khổng lồ không thể nào đếm hết. Cao Tùng Bách thấy tài nguyên chất đống cũng không khỏi động lòng. Dựa vào một mớ tài nguyên này, nếu lão thực sự có được trong tay nhất định một bước thẳng tiến đạp lên đại viên mãn trong thánh tông cảnh, nhưng lão cũng biết rõ dù bản thân có tăng tu vi đến đại viên mãn, cũng không thể lấy một chọi với toàn bộ yêu tộc, vẫn phải nhờ vào lực lượng của số đông để ngăn chờ bọn chúng. Cao Tùng Bách phân phó Cao Gia chỉnh đốn lực lượng, lại gọi thêm vài trăm tộc nhân tới chi viện, tuy không có tu vi cao cường như thánh tông, nhưng cũng là một vài thánh nhân có chức cao vọng trọng, thực lực khó dò. Cúc Gia cùng là thân tộc cũng là truyền tin phái vài trăm tộc nhân tới. Thanh Hoa Lâu che giấu thực lực vẫn còn rất sâu, bề ngoài là 7 vị thánh tông tọa chấn, nhưng lại làm cho những cao thủ thánh tông khác cảm giác rằng, Thanh Hoa Lâu này vẫn còn át chủ bài sau cùng. Vạn Niên Cung cũng có át chủ bài, nhưng hiện tại vẫn chưa thể xuất động, phải chờ đợi bước kế tiếp của yêu tộc rồi mới hành động. Sau trận chiến thì rất nhiều tu sĩ ngộ ra đạo pháp mà đột phá cảnh giới, ngộ đạo càng nhiều hơn chính là thánh nhân, thánh tông chiến đấu lại bạo phát ra pháp tắc tông cấp, rất có lợi cho thánh nhân dựa vào đây mà ngộ đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lão đầu kẹt ở viên mãn thánh tông cũng đã ngộ ra đường mê, chỉ trong 2 tháng đã có 5 vị thánh tông mới xuất thế, bù đắp được phần nào lực lượng cấp cao còn thiếu của Nam Cương quốc. Giao lão tĩnh tu toàn thân chói sáng một màu xám cho huyền ảo, 6 đạo xiềng xích không gian nay đã tăng lên thành 10 đạo, lão vậy mà bước vào cảnh giới thập xích không gian chi giới. Ban đầu ở vũ cảnh nhiều nhật chỉ là tứ xích thánh nhân sơ kỳ đột phá lục xích thánh nhân viên mãn mới đột phá thành bát xích, hiện tại là thánh tông thượng kỳ vừa đột phá đã mở ra thập xích. Giao lão hiện tại thực lực đại tăng, không thể không nói đã vượt xa Tiêu Hạo và Kiều Nguyệt Nga, không phải dựa vào một thân thiên phú của lão, mà dựa vào sức mạnh vị thủy tổ kia trợ giúp mới có một thân bản lĩnh cảm ngộ cường đại, bằng không dựa vào một mình Giao lão chưa chắc đạt tới đạo tổ đã đột phá được thập xích. Kiều Nguyệt Nga đột nhiên triệu hóa gốc đại thụ anh đào sau lưng, giờ đây nó đã phát triển tới 5.000 trượng, so với lúc trước đâu chỉ tăng về kích thước, sức mạnh của nó cũng là đạt tới trình độ thánh tông thượng kỳ. quảng cáo, ở trên thân cây lúc nào cũng có hai đầu mãng xà quấn quanh, bọn chúng cũng thay đổi ngoại hình rất nhiều, bờm từ cánh hoa anh đào lúc trước là chỉ là một lớp, hiện tại đã là 4 tầng, nhìn dày và uy nghiêm hơn rất nhiều, trên đầu mọc ra là 5 cái sừng theo hình vương miện, mắt của bọn chúng đã là 6 con mắt chuyển động linh hoạt. Da rắn màu hồng nhạt phản phất hương thơm dịu nhẹ làm người si mê. Kiều Nguyệt Nga bàn tay nâng lên hồng quang nhàn nhạt phủ lấy toàn bộ đại thụ. Chỉ thấy đại thụ từ từ thu nhỏ lại rồi hóa thành một cành hoa anh đào rơi vào trong tay nàng, trên cành cây còn có 2 con tiểu xà quấn lấy, nàng ta đã thu gọn bản thể để tiện cho việc chiến đấu và thi triển chiêu thức. Về phía những vị trưởng lão thì không có gì thay đổi, Hàn Diệp một thân chí thánh vẫn chưa thể đột phá thánh tông, do thời gian có hạn cộng thêm thương thế không nhỏ, hiện tại đột phá là điều không thể làm. Hàn Vũ Thanh bước tới chính là nơi tọa lạc của bát quan thành cũ, cũng chính là vạn niên thành rộng lớn, phía trên chính là những tòa thiên không đảo, trung tâm thiên không đảo to nhất là vạn niên cung. Đứa trẻ này lại tạo ra được thế lực lớn đến như vậy rồi à, hắn cầm vò rượu bước lên một tòa thiên không đảo của Hàn gia, vừa mới hạ xuống đã bị đệ tử vạn niên cung chặn lại, Hàn Vũ Thanh không nói nhiều chỉ phất tay đánh bay toàn bộ ra khỏi đảo, lại tạo ra một tầng kết giới bao phủ hòn đảo. Hắn bước vào trong phủ vừa nhìn qua không có gì thay đổi kể từ khi hắn biến mất, chỉ là diện tích Hàn gia phủ rộng hơn vài lần mà thôi, Hàn Diệp bước ra sau phủ là một nơi chôn cất người của Hàn gia. Đập vào mắt hắn là 2 bia mộ nằm kế nhau, một cái là gia chủ thứ 59 Hàn gia, Hàn Vũ Đạo, một cái chỉ để là Tuyết Giả. Hàn Vũ Thanh thấy được 2 tấm bia mộ không khỏi dâng trào một cổ đau thương, dù biết rằng họ đã chết nhưng khi trực tiếp gặp thì nước mắt không nén được mà rơi xuống. Hắn chậm rãi tới trước 2 bia mộ vái lại mấy cái rồi run giọng nói. Hài nhi bất hiếu không thể phụng dưỡng phụ mẫu. 2 bia mộ trước mắt là phụ mẫu của Hàn Vũ Thanh, cũng chính là ông nội và bà nội của Hàn Vũ Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không thể sớm về bên cạnh phụ thân, người trên cao xin hãy thấu hiểu cho hài tử, những ân oán với Tây Phì ta đã nghe Tống Thúc Thúc nói rồi, bọn chúng nhất định phải cho ta một cái công đạo. Hàn Vũ Thanh ngồi trước mộ của Hàn Vũ Đạo rót lấy 2 chum rượu, một chum đặt trước mộ, một chum nâng lên điệu bộ mời rồi uống cạn. Phụ thân, ta muốn đi gặp thê tử một chút. Hàn Vũ Thanh đứng dậy cúi đầu thật sâu rồi bước tới một góc nhỏ hoang văn của nghĩa trang Hàn gia. Nơi đó cũng chỉ có một cái bia mộ và một thanh kiếm lưỡi đã bị mẻ, bia mộ khắc 2 chữ hiếu hiền, thanh kiếm cắm bên cạnh để Hàn Vũ Thanh, kể từ khi biến mất ở chiến trường đã 100 năm hắn không xuất hiện lại, người của Hàn gia chỉ nhặt được một thanh kiếm lúc tuổi thiếu niên hắn hay dùng, nên nghĩ bản thân đã chết là điều hiển nhiên, cách chương.